Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, 401, sở trước quan sát hạ, cũng có chút làm không hiểu tay hắn làm sao lại như vậy không hay ho bị dính trụ. Thật sự thần kỳ, không chỉ có là nàng, những người khác cũng giống nhau, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng sắc, lại có chút muốn cười, đến mức thập phần vất vả, chung quanh lộ rất hẹp hòi. Không tốt hành động, ngay cả thanh trường kiếm đều thi triển không ra, bọn họ cũng vô pháp lại gần hỗ trợ, chỉ có thể ở Mặc Sĩ Thiên Kỳ phía trước sở trước lại gần. Cẩn thận nhìn xuống dính trụ hắn thủ băng, như vậy vừa thấy, cảm thấy này băng giống như là tự động bộ trụ Mặc Sĩ Thiên Kỳ thủ. Không nhường hắn rời đi giống nhau, này đương nhiên là không có khả năng. Bất quá vì sao san bằng bóng loáng băng trên vách đá xuất hiện một cái động? Chẳng lẽ là chung quanh phong tạo thành? Tuy rằng không hiểu, sở trước nhưng chưa suy nghĩ sâu xa, quyết định trước đem Mặc Sĩ Thiên Kỳ thủ làm ra đến lại nói. Sở trước đối lập chung quanh độ rộng, theo chữ nạp giới lý xuất ra một phen đoàn chủy, dọc theo hắn thủ chung quanh băng vách tường lấy khai. Chính là này băng vách tường cũng không phải là một phen linh khí có thể lấy khai. Bằng không ở tầng thứ nhất mê cung khi, cũng sẽ không thể ngay cả toái tinh kiếm cũng vô pháp ở mặt trên lưu lại dấu vết. Này tầng thứ ba băng vách tường cứng rắn trình độ, cùng tầng thứ nhất so sánh với, cũng không xính nhiều nhường, cho đến khi sở trước biến thành đầy người đại hãn, vẫn như cũ chưa thành công cứu vớt ra Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị dính trụ thủ. Mặc Sĩ Thiên Kỳ biểu cảm đã biến thành khóc không ra nước mắt. Có chút lo lắng nói, này băng như thế cứng rắn, sẽ không là muốn đem tay của ta chặt bỏ đến mới được đi. Không gian rất hẹp, không tốt sử dụng đại hình vũ khí, đối này thật sự không có biện pháp. Sở trước nghĩ nghĩ, nói, ngươi đừng lo lắng, không là còn có A Chiếu sao? A Chiếu, ngươi tới thử xem Monster, phong chiếu. Ngoặc kép chấm chấm, phía sau cung Vũ Lương nghe được sở trước lời nói, kém chút sặc trụ, nếu lúc trước không biết phong chiếu là thần thú lời nói. Hắn cũng cảm thấy sở trước này phân phó không thành vấn đề. Nhưng hiện tại đã biết, nhường một cái thần thú đi quật băng, có phải không phải tiểu đề mãnh liệt, tưởng tượng kia chỉ thần khí thần thú ra tay hình ảnh. Không biết vì sao. Cung Vũ Lương có chút mục không đành lòng đổ. Lão đại, xin nhờ ngươi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh nói. Dương mắt nhìn sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú liếc hắn một cái. Một mặt ghét bỏ sắc. Hắn không có ngốc thực liền như vậy nhất móng vuốt cong đi qua. Giúp hắn đưa tay đào ra. Này tư thế cũng quá khó coi. Tuyệt bức mặc kệ ngu như vậy thiếu sự tình. Phong chiếu theo sở trước bả vai nhảy xuống. Ngay sau đó, sở trước liền cảm giác được bản thân kém chút đã bị đột nhiên xuất hiện nhân chen kề sát tới trên tường băng, sau đó bị một bàn tay kịp thời nắm ở cổ nàng thắt lưng. Đem nàng ủng tiến một cái lửa nóng ngực, cả người nhất thời ấm áp dễ chịu, rốt cuộc không cảm giác chung quanh rét lạnh. Sở trước chính là ngẩn ra, rất nhanh sẽ thả lỏng thân thể, ai ở trong lòng hắn. Phong chiếu thấy nàng không phản đối, trong lòng vui dạo dực, đột nhiên cảm thấy nơi này hẹp hòi tốt, thật vô dụng. Phong chiếu không khách khí phun luyện đan sư một câu. Một tay ôm lấy sở trước, một tay kề sát tới Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị gián thủ giữ. Không chờ người chung quanh phản ứng đi lại, hốt ngươi thủ cái trước dùng sức, một quyền đánh ở băng trên vách đá, chỉ nghe ầm vang một tiếng. Dính trụ Mặc Sĩ Thiên Kỳ kia mặt tường băng quy liệt. Sụp đổ, khối băng oanh ầm ầm sau này sập, lộ ra một cái tối om không gian. Một cỗ gió lạnh theo cái động khẩu thổi tới. Mọi người trợn mắt há hốc mồm ni cùng Vũ Lương cả người đều choáng váng. Nếu không là nơi này rất hẹp hòi, hắn đều hận không thể dướn cổ lên nhìn xem đột nhiên nói thật vô dụng những lời này nhân là ai. Bọn họ chung thế nào đột nhiên toát ra một cái xa lạ thanh âm. Mặc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh đem bị giải cứu ra sau. Đã đông lạnh chết lặng thủ lùi về đến ô đăng áo choàng bên trong. Giật mình xem bị phong chiếu một quyền liền oanh tháp cái động khẩu. Nha Nha nói, lão đại, nguyên lai nơi này là không, mất đi bọn họ qua lại đều chen như vậy điều đường nhỏ. Nếu biết cách vách là không, trực tiếp lấy điều rộng mở lộ lại đi. Phong Chiếu tựa như biết hắn đang nghĩ cái gì, nhẹ bổng đến một câu, các ngươi có kia bản sự lấy sao? Lời này nhường ở đây không người nào ngôn mà chống đỡ. Nếu có kia bản sự lấy, bọn họ cũng sẽ không thể như vậy nghẹn khuất hoa tại nơi đây. Đã sớm một đường đã thông các thông đạo, không nói bọn họ, chính là thánh đế cảnh tu luyện già, cũng lấy băng cung bên trong tường băng không thể không nề hà. Cái nhân này băng thật sự đủ cứng rắn, đều so được với nào đó cứng rắn tảng đá. Phong Chiếu cảm giác được theo cái động khẩu chỗ thổi tới trong gió mang theo nào đó hơi thở. Nheo lại mắt, nói, đi thôi, đi vào nhìn một cái, Phong Chiếu một cước đá văng dưới chân chặn đường khối băng. Liền như vậy một tay nắm sở chức thủ, kiêu ngạo rào bước tiến lên bị hắn một quyền đánh vỡ trong động. Trùng hợp sở chức trong tay đèn lồng phát ra u màu lam quang. Chiếu sáng lên dưới chân lộ. Thấy bọn họ dẫn đi vào trước, những người khác cũng không lạc hậu, ào ào đuổi kịp, bị Phong Chiếu đánh vỡ băng động đồng dạng chỉ dung một người thông qua. Bất quá băng động sau cũng là có động thiên khác, một cỗ so bên ngoài càng rét lạnh hơi thở đập vào mặt mà đến. Ngay cả trên người cũng không khỏi bao trùm một tầng băng xương. Phong Chiếu dẫm chân, lấy hắn vì trục tâm, một cái thật nhỏ hỏa long ở chung quanh phi tường. Hỏa long nơi đi qua, bị xua tan quanh mình băng hàn, xuyên thấu qua hỏa long phát ra quang, bọn họ cũng thấy rõ ràng động này thiên bên trong tình huống. Sau đó đổ trừ khẩu khí, kia là cái gì, cùng Vũ Lương nhịn không được tiến lên, mọi người thấy băng động trung ương, vài cọng duyên dáng yêu kiều tuyết liên cắm rễ ở nhất loan nhợt nhạt giọt nước trung. Trong nước phiếm một luồng lũ màu trắng băng xương. Băng xương lượn lờ, nổi bật lên giọt nước bên trong hoa sen óng ánh trong suốt. Như ẩn như hiện, tăng thêm vài phần thần bí. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Nói, hẳn là băng liên, nháy mắt, tầm mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Dính cái thủ cũng có thể dính ra vài cọng ngũ linh thánh liên bên trong băng liên. Này vận khí cũng thật tốt quá đi. Phong Chiếu xem liếc mắt một cái giọt nước lý băng liên. Trong đó có một gốc cây băng liên sắp muốn thành thục. Nói, vận khí không sai, băng liên sắp muốn cái nút giọt nước chung, cùng sở hữu tam chu băng liên. Một gốc cây có bán trượng cao, bên cạnh đi theo hai chu ải. Cao cây kia sớm đã nở hoa, đang chuẩn bị cái nút. Hai chu ải chỉ có nụ hoa, không biết khi nào tài năng nở rộ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời mặt mày hớn hở, có phải không phải băng liên sắp muốn cái nút, mới có thể đem chúng ta hấp dẫn vào. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, hắn nói cái gì liền là cái gì đi, dù sao bọn họ đã biết đến rồi vị này vận khí. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi bản thân bị dính dừng tay khi thê thảm. Trong mắt đều phải dính ở băng liên thượng. Hận không thể liên thủ tại chỗ này không đi, những người khác cũng không đi vội vã, mắt thấy băng liên sắp muốn cái nút, đương nhiên phải chờ nó cái nút lại đi. Băng liên là ngũ linh thánh liên chi nhất, cùng lúc trước ở Hỏa Hạc Sơn gặp được hỏa liên giống nhau. Nó cũng là băng thuộc tính tu luyện giả chữa thương cấp tấn giai thánh vật. Chỉ có ở lạnh vô cùng nơi tài năng dựng dục, bởi vậy có thể thấy được. Này băng cung độ ấm có bao nhiêu băng hàn, tài năng dựng dục ra băng liên, là băng cung chủ nhân loại đi. Sở trước đoán nói, Phong Chiếu tùy ý nói, khả năng bãi, nơi này quả thật thích hợp dựng dục băng liên, nghe được của hắn thanh âm. Cung Vũ Lương Hảo sau một lúc lâu mới đưa tầm mắt theo khó được băng liên chuyển đến Phong Chiếu. Trên người, này vừa thấy, không khỏi sửng sốt. Không nghĩ tới kia ngữ khí kiêu ngạo lại tùy ý nam nhân. Vậy mà bộ dạng tốt như vậy xem, kia bề ngoài chi hoàn mỹ, dĩ nhiên siêu việt thông thường tu luyện già. Trừ này đó ra, cái kia treo ở bọn họ đỉnh đầu, bị xua tan chung quanh hàn ý hỏa long, cũng không tỏ rõ này nam nhân thực lực. Chẳng lẽ, hắn chính là kia chỉ thần thú? Nghĩ, Ánh mắt của hắn bất giác rơi xuống kia nam nhân nắm sở trước trên tay. Phát hiện bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, rõ ràng thực lực cách xa, lại thân sắc tự nhiên, phảng phất bọn họ trời sinh nên như thế sóng vai nhi lập. Tư thế chung lộ ra vài phần vô cùng thân thiết, nháy mắt khiến cho Nhân Minh bạch hai người trong đó quan hệ. Cùng Vũ Lương nhớ tới lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảnh cáo lời nói của hắn. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sở trước cùng kia chỉ thần thú là đạo lữ quan hệ. Minh bạch sao, hắn lại có chút rối rắm, đặc biệt nghĩ vậy nam nhân lúc trước giống chỉ yêu sủng giống nhau. Không là ngồi xổm sở trước trên bờ vai, chính là oa ở trong lòng nàng làm nũng, kia có một cao giai tu luyện giả bộ dáng, thật sự là, một lời khó nói hết, cùng Vũ Lương thần sắc biến ảo cái không ngừng, lúc này mọi người tầm mắt đều rơi xuống kia vài cọng băng liên thượng. Không có chú ý tới. Chờ đợi băng liên cái nút thời gian có chút lâu, bất quá lúc này không ai oán giận, cho dù nhân băng liên chi cố, băng trong động nhiệt độ không khí thấp hơn, nhưng có phong chiếu hỏa long, miễn cưỡng không lạnh như vậy. Sở trước nhìn một lát, nhìn về phía phong chiếu, hỏi, A Chiếu, này băng liên đối tầm châu ca hữu dụng sao? Biết bích tầm châu thiếu nửa yêu đan sao? Sở trước trong lòng luôn luôn nhớ việc này. Bất quá rời đi Bạch Ly Sơn khi, Phong Chiếu từng nói qua, nếu không được, phải đi tìm đại hoang giới 12 giai luyện đan sư giúp Bích Tầm Châu luyện chế yêu nguyên đan. Bổ túc của hắn yêu đan đó là, nguyên bản sở trước vốn định tìm được sở thanh từ sau. Phải đi tìm luyện đan sư hỗ trợ luyện chế yêu nguyên đan. Nào biết lại ở chỗ này gặp được băng liên, tự nhiên, hắn là băng thuộc tính yêu sửa. Băng liên đối hắn hữu ích vô hại, Phong Chiếu cúi xuống. Lại nói, bất quá băng liên trị liệu hiệu quả dù cho, cũng vô pháp bổ túc yêu đan, sở trước nghe xong cũng không đáng tiếc. Chỉ cần đối Bích Tầm Châu hữu dụng là tốt rồi, Bích Tầm Châu bọn họ cũng nghe đến hai người đối thoại. Ào ào nhìn qua, nhìn chằm chằm vào băng liên Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức nói. Nếu đối Tầm Châu ca có lợi, kia đều cấp Tầm Châu ca đi, nói xong, hắn nhìn về phía cung Vũ Lương, nói, cung tiền bối, chúng ta lấy đừng gì đó cùng ngươi đổi, đi sao, gặp giả có phân, bọn họ đương nhiên sẽ không rơi xuống cung Vũ Lương, ấn lúc trước tình huống, là muốn ấn đầu người đến chia đều, nhưng hiện tại Bích Tầm Châu cần nó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái bao che khuyết điểm, quyết định đem băng liên đều cấp Bích Tầm Châu. Chỉ có thể theo phương diện khác bù lại cung Vũ Lương. Bất quá đối với bọn họ phủ có thể xuất ra cùng Ngũ Linh Thánh Liên đánh đồng gì đó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện tại tạm thời không ý tưởng, cung Vũ Lương vội hỏi. Không cần như thế, nếu không có Mạc Sĩ công tử cùng này vị tiền bối. Chúng ta cũng vô pháp phát hiện băng liên, nghe nói như thế. Mọi người có chí cùng nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nghĩ đến bọn họ sở dĩ sẽ phát hiện băng liên, cái nhân tay hắn đột nhiên bị dính trụ, Phong Chiếu là vì cứu vớt tay hắn, mới đánh vỡ tường băng, lộ ra tường băng sau động thiên, tài năng phát hiện giấu ở nơi đây băng liên. Nghĩ như vậy, liên tính đã thói quen Mạc Sĩ Thiên Kỳ quỷ dị vận khí sở trước đám người vẫn là cảm thấy. Người này vận khí thật sự là có thể so với Tầm Bảo Thừa A. Rõ ràng chính là Tầm Bảo Thử cùng Linh Mục Hầu kết hợp thề. Tuy rằng cung Vũ Lương nói như vậy, bất quá mọi người cũng không nghĩ tới khi dễ hắn, nên cấp vẫn là cấp, như thế đợi vẻn vẹn một ngày, luôn luôn duy trì nở rộ trạng thái băng liên rốt cục hút đủ chung quanh hàn khí cùng linh khí. Cánh hoa điêu tan, trong không khí liên hương càng ngày càng thịnh, kia thanh lãnh liên hương tràn ngập ở nho nhỏ không gian. Cũng hướng tới bên ngoài băng động tràn ngập mà đi, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cách vách hàn giữa sông Lam Tê Ngư cảm giác được trong không khí liên hương. Không lại tiềm tại đáy nước làm tảng đá, ào ào theo giữa sông nhảy lên, một chút lọt vào trong nước, thập phần náo nhiệt, làm cánh hoa toàn bộ điêu linh, băng liên rốt cục thành thục, nơi này không có cùng bọn họ cướp đoạt băng liên tu luyện giả. bọn họ không cần giống lần trước Hỏa Liên Thành Thục khi thông thường nhanh đuổi chậm đuổi vội vã. Ngắt lấy, ngửi trong không khí liên hương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngưng tụ ra một thanh linh lực nhận. Dè dặt cẩn trọng đem kia đóa đài sen cắt xuống, đài sen thượng cùng sở hữu cửu tử, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem cắt bỏ đài sen đưa cho Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, cho ngươi. Bích Tầm Châu liếc hắn một cái. Phát hiện thị linh thảo như mạng luyện đan sư lúc này lại là thật tâm thực lòng cấp cho của hắn. Không có một tia không tha cùng miễn cưỡng, lại nhìn những người khác, cũng là như thế, trong lòng có chút xúc động, chỉ có thể mân nhanh môi, khàn khàn nói, cảm ơn, cho ta tứ khỏa hạt sen là được, tứ khỏa hạt sen là đến nơi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói, Bích Tầm Châu ân một tiếng, không có nhiều lời. Dè dặt cẩn trọng đào ra tứ khỏa băng hạt sen, dùng tới chờ hộp ngọc trang hảo, thừa lại giao cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ, làm cho hắn đi phân phối. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không biết Bích Tầm Châu cần bao nhiêu. Đành phải nhìn về phía sở trước cùng phong chiếu. Đối với phong chiếu cùng sở trước mà nói, ngũ linh thánh liên quả thật khó được, nhưng cũng không có làm khó bọn họ cần vì nó làm ra vi phạm tâm ý việc. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bản thân đi phân phối, không cần tuân hỏi bọn hắn. Sở trước lôi kéo phong chiếu đi đến giọt nước biên quan sát một lát. Nói, A Chiếu, của ngươi không gian còn có thể loại băng liên sao? Phong chiếu sửng sốt hạ, rất nhanh sẽ đáp, có thể. Sở trước liền hưng chí bừng bừng xuất ra một phen ngọc sạn. Chuẩn bị nhảy đến giọt nước chung, đêm này tam chu băng liên đều đào lên. Loại đến phong chiếu trong không gian, nếu là loại hảo, về sau bọn họ muốn ăn băng liên liền ăn băng liên. Không muốn ăn hay dùng đến tát nước, phong chiếu không làm cho nàng đến trong nước. Cái nhân kia thủy thật sự rất lãnh, hắn tự mình nhảy xuống, đem băng liên đào ra, hợp với này than giọt nước cùng nhau, quang tiến trong không gian một cái hàn đàm lý, làm xong tất cả những thứ này sau. Chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã đem băng liên phân phối hảo. Tặng tam khỏa băng hạt sen cấp cung Vũ Lương. Thừa lại hắn thu, về sau luyện chế thành linh đan sau. Mỗi người đều có phân. Về phần vì sao như thế rộng rãi cấp cung Vũ Lương tam khỏa. Cái nhân phong chiếu bọn họ thủ đi kia tam chu băng liên. Liền ở phương diện này bổ thường hắn. Cung Vũ Lương đối này không có ý kiến. Không chỉ có không có ý kiến, ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, lúc trước có thể phân đến một đám lam tê thạch đã rất tốt. Bây giờ còn được đến tam khỏa băng hạt sen, có này tam khỏa băng hạt sen, có thể giao cho gia tộc thử gieo trồng, không chừng về sau cung gia cũng có thể đào tạo ra ngũ linh thánh liên. Toàn nhân cùng bọn họ đồng hành, mới có này thật lớn thu hoạch, này một chuyến băng cung hành, đã đáng giá. Thu hoạch hoàn băng liên sau, bọn họ ở chung quanh tìm, không có phát hiện cái gì vậy, mới vừa rồi ven đường đi vòng vèo, xuyên qua hắc ám chật hẹp thông đạo, bọn họ một lần nữa trở lại cuồng phong tàn sát bừa bãi nơi. Chung quanh nơi nơi đều là lớn nhỏ không đồng nhất vết nứt. Căn bản tìm không thấy cái khác lộ, một đám người lại trốn được cản gió huyệt động chung, thương lượng kế tiếp như thế nào đi. Đến nơi đây, nhìn như không đường, lại khắp nơi cất dấu lộ, hơn nữa khuyết thị đệ tử còn chưa gặp được, khả thấy phía trước vẫn là có đường, nói không chừng phía trước còn có cái gì không tưởng được bảo vật chờ bọn họ đâu. Trong lúc nhất thời, ngay cả cung Vũ Lương đều kém chút quên hắn đi theo đi lại là tìm người. Tầm bảo chính là mang vào, chủ nhân, kế tiếp đi như thế nào? Làm phụ trách mở đường huyền ảnh. Hỏi hướng sở trước, lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía sở trước bên người phong chiếu. Như thế cuồng phong bên trong, trên người hắn màu trắng áo cà sa vẫn như cũ phục thiếp ép sát mặt đất cúi lạc ở trên người. Bất động mảy may, đây là cao giai tu luyện giả đối chung quanh linh lực một loại áp chế. Cho dù là cuồng phong, cũng là tự nhiên bên trong một loại linh lực. Cung Vũ Lương cẩn thận phát hiện tình cảnh này, tiếng lòng hơi chấn động, nhịn không được đoán này kêu phong chiếu nam tử đến cùng là cái gì tu vi. Phỏng chừng nhất định không ít cho hóa thần cảnh, Phong Chiếu nhìn chung quanh, nói, hướng lên trên đi, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Hướng lên trên đi, chẳng phải là muốn trèo lên quá hang đá, sẽ bị cuồng phong thổi đi đi. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng không người chất vấn Phong Chiếu quyết định. Hết chương.